Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi. Chương 27, góc truyện audio.com. Yuji nói đây là bức thư đầu tiên cô viết cho người khác một cách nghiêm túc. Cô đã bò ra bàn để viết rất lâu, rồi gấp thư lại phẳng phiu, cho thư vào phong bì. Mình buộc phải viết bức thư này cho ấy. Quỳnh yêu quý ạ, Yuji nói vậy. Quỳnh ơi, mình đã cho thuốc ngủ vào trong rượu, vì thế ấy ngủ trọn một ngày một đêm mới tỉnh dậy được. Khi ấy tỉnh lại, mình đã ở một nơi mà ấy đến nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là nhà tù, à Quỳnh ơi, ấy đừng hoảng, cũng đừng sợ, nghe mình nói hết đã. Ấy phải hiểu là, khi ấy đọc những dòng này, thì mọi việc đều đã xảy ra rồi. Ấy biết không, cái bức tranh, bức mà bọn mình lấy từ nhà số 3 phố Đào Lý, là một bức tranh cực kỳ đắt tiền. Cái khung ảnh cũng thế. Hôm ấy bọn mình treo tường trở ra đã đánh thức mẹ của ấy. Họ phát hiện bị mất những vật trên, nên đã báo cảnh sát. Mẹ ấy đã nghi ngay ấy là thủ phạm. Hôm qua, khi ấy không ở nhà, cảnh sát đã tới đây điều tra. Mặc dù mình không để lộ điều gì, nhưng họ cũng đã có rất nhiều chứng cứ. Đã có người nhìn thấy bọn mình trèo tường. Hơn nữa người có thể dùng chìa khóa mở cửa nhất định là người thân trong nhà. Vì thế, đối tượng nghi vấn là bọn mình. Sau khi họ đi, mình rất sợ, cũng đã nghĩ rất nhiều. Cuối cùng mình quyết định, tự mình sẽ đi đầu thú. Đây là cách tốt nhất. Mình hiểu tình hình gia đình của ấy. Mình và ấy đã thân nhau như thế. Vì vậy mình sẽ nhận là tự mình lấy chìa khóa của ấy để ăn cắp. Họ sẽ tin thôi, ấy cứ coi như là chẳng biết gì về chuyện này. Thực ra, mình đã nghĩ kỹ, việc này chẳng có gì đáng áy náy. Mình vốn là một đứa bất tài, không vào được đại học, chỉ có thể lăn lộn qua ngày. Không như ấy, ấy còn phải là một nhà văn lớn đấy. Hơn nữa, em chắc cần có ấy chăm sóc. Thật đấy, ấy tin mình đi, mình cho rằng đây là giải pháp hết sức tự nhiên, chẳng phải băn khoăn gì hết. Nhưng có một điều thật khó khăn, đó là mình sẽ nói với ấy như thế nào đây? Với cái tính bướng bỉnh của ấy, hai đứa mình nhất định phải đánh nhau mất, sẽ chẳng ai chịu ai cả. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách bắt ấy ngủ say. Đợi đến khi ấy tỉnh lại, mọi chuyện đều đã được quyết định. Quỳnh, hai đứa mình thực sự đến với nhau là vì đọc Tùng Vi. Khi mình nhìn thấy ấy đọc sách của bà, liền cảm thấy duyên phận của hai đứa ở trong đấy. Mình cũng thích Tùng Vi giống như ấy. Thích sách của bà, mình chưa nói với ấy là, khi mới đọc, mình cũng đã từng lặng lẽ mơ ước tương lai sẽ trở thành một người thành công như Tùng Vi. Nhưng mình không có được tài năng như thế. Đến khi gặp ấy, mình phát hiện ra người đủ khả năng trở thành Tùng Vi chính là ấy đấy. Mình vẫn nghĩ rằng trong lòng thể nào cũng sẽ ghen tức ấy. Thế mà mình đã chẳng mảy may ghen tức đố kỵ với ấy tẹo nào. Quỳnh thương, mình nghĩ, có lẽ đó là vì tình yêu. Tình yêu ở trong sâu thẳm, nó có thể xóa bỏ mọi ý niệm không trong sáng. Mình chỉ muốn làm giúp ấy một việc gì đó. Bởi vì mình biết, khi ấy lớn lên sẽ là một nhân vật đáng nể. Sức lực nhỏ bé của mình sẽ vì tầm vóc của ấy mà bị phóng to lên. Điều đó thật là an ủi biết bao. Quỳnh ơi, đời này kiếp này, mình không thể trở thành một nhà văn được người người kính trọng đâu. Nhưng ấy thì có thể, và ấy nhất định phải thực hiện. Một hình ảnh mình mong muốn, là ấy và Tùng Vi sẽ cùng xuất hiện trong một buổi tọa đàm. Hoặc một chỗ nào đó đại loại, và rồi hai người sẽ trò chuyện vui vẻ như hai người bạn cũ. Nếu sau này ấy gặp Tùng Vi thực, đừng quên nói với bà ấy. Một người bạn trước đây của ấy cũng rất yêu thích bà nhé. Yêu thích bà ấy mãi mãi. Quỳnh, khi ấy đọc bức thư này, mình đã ngồi trong nhà tù rồi. Ấy biết mình sợ nhất điều gì không? Mình sợ nhất là ấy sẽ đến nhận tội, một mực đòi vào đây với mình. Quỳnh à, ấy là một đứa thông minh. Ấy thử nghĩ xem, nếu ấy nhận tội, bọn mình đều có liên can. Một đứa là thủ phạm, đứa kia là tòng phạm. Hai đứa đều ngồi tù, ấy có thể giúp mình giảm nhẹ hình phạt à, chẳng qua là thêm một đứa bị giam vào đây thôi. Nhưng nếu ấy ở lại ngoài kia, là thêm được nhiều hy vọng, ấy có thể làm rất nhiều việc, đến lúc mình ra tù, ấy có thể cho mình sự ngạc nhiên thật lớn, chẳng hạn như ấy mua lại được căn nhà số 3 phố Đào Lý. Ấy xuất bản sách của chính mình, các thứ của ấy chính là của mình sẽ vui biết mấy, cho nên, ấy nhất định không được nhận tội. Nếu ấy tới đây, mình sẽ cực kỳ giận ấy. Ấy vào trong này, mình sẽ chẳng nói với ấy câu nào đâu. Quỳnh à, hôm nay mình lấy hết tiền trong túi ra. Muốn mua tặng ấy một món quà để lại. Mình nhìn thấy một cái tủ lạnh bé. Trên có hình các loại cá nhiệt đới. Đẹp ghê lắm, nhưng thiếu quá nhiều tiền. Mình lại chọn một tấm thảm trải nền. Hoa văn lớn rất đẹp, nhưng cũng không mua nổi. Cuối cùng, mình nghĩ, chỉ có thể mua gì đó để ăn. Mình biết không phải là sinh nhật ấy. Mình chỉ muốn tìm một cái cớ để chúc mừng thôi. Nhưng mình kiềm chế không tốt lắm. Nói năng linh tinh, lại còn ra sức dạy ấy làm bánh. Thực tình là mình sốt ruột, muốn ấy được truyền thụ tất cả những gì mình biết. Hi hi, thôi nhé, Quỳnh ơi, trời bắt đầu sáng rồi. Mình phải đi đây, một bức thư viết suốt một đêm. Ấy bảo trọng nhé, à, đúng rồi, tóc cắt không đẹp thật, nhưng vào trong đấy sẽ tiện hơn, mà tóc thể nào cũng lại dài ấy mà. Yêu gì, Quỳnh lại nhét bức thư vào trong phong bì. Đứng bên cửa sổ, cô bỗng thấy khắp người nóng rực, tựa như đang bị trói chặt từ trên xuống. Không thể nào thoát ra được, Quỳnh bắt đầu chạy lung tung trong phòng, như con thú cùng đường tuyệt vọng, đâm sầm vào khắp nơi để tìm lối ra. Cô chạy trong phòng, lần mò, mắt đẫm lệ, cuối cùng Quỳnh lao xuống bếp. Hình ảnh đó xảy ra y như trong tuổi thơ cô. Nó đã quay trở lại. Vào lúc tuyệt vọng, cô cầm lên những thức ăn thừa. Nửa bình sữa Yuji để lại. Cơm nguội, cô nhét từng vốc to vào mồm mình. Trong tim cô lại có một tiếng hỏi. Quỳnh, mày có đói không? Mày có đói không? Quỳnh cứ thế nhét từng vốc to các thứ vào mồm. Cơm dính ra mặt, ra áo cô, bỗng nhiên, Quỳnh nhớ tới lời Yuji từng nói với mình. Quỳnh à, khi nào ấy ăn các thứ, ấy cứ nghĩ là, mấy thứ này đã có Yuji chịu trách nhiệm giúp ấy ăn rồi. Dù sao thì mình tốt với ấy như thế, như hai mà một, cho nên mình ăn thì cũng giống ấy ăn thôi. Yuji, bạn bây giờ có đang giúp mình ăn không? Có thật bạn đã ăn rất no không? Quỳnh dần dần ngừng được hành động ăn cuồng một cách khổ sở. Quỳnh đến bệnh viện đón Trác. Trác biết nhất định đã có sự cố xảy ra. Cô đã không đến đón cậu đúng hẹn. Trác đã đợi Quỳnh trọn một ngày. Trời mưa, cậu giương ô che cho Quỳnh. Hai người đi dưới mưa. Trác không hề mở miệng hỏi Quỳnh. Chỉ đi theo một cách phục tùng. Im lặng, đi qua một cái chợ. Quỳnh nhìn thấy có người đang bán xiên mực nướng cay thơm lừng. Còn có cả xúc xích nướng và bánh khoai vàng rộm. Quỳnh biết Trác đã lâu không ăn gì, nhưng cô không có tiền. Hai đứa làm ra vẻ vội vã, đi xuyên qua đám người đông đúc, cố gắng tỏ ra nhìn mà chẳng thấy với những đồ ăn hai bên. Điều này làm Quỳnh nhớ lại hồi bé. Mỗi lần từ trường đi về nhà, cô đeo chiếc ba lô quai dài quai ngắn đi qua những hàng bán quà vặt. Cô đói bụng, nhưng không một xu dính túi. Quỳnh thấy căm ghét và khinh thường chúng, nghĩ tới một ngày nào đó có thể thưởng thức chúng một cách tùy ý, thế mà đã 10 năm trôi qua. 10 năm là khoảng thời gian dài, cô vẫn phải chịu đói. Bây giờ, cô vẫn là một người bị cơn đói hành hạ, dù cho cô có thể tự nhẫn nhịn, nhưng cô không thể để Trác phải sống cuộc sống như vậy. Quãng đường rất xa, nhưng vì không có tiền, đành phải đi bộ. Hai đứa đi gần một nửa thành phố. Về đến gần nhà, Quỳnh chỉ vào một quán cà phê biển màu hồng. Nói với Trác, em nhìn thấy chỗ kia không? Từ ngày mai, chị sẽ đi làm ở đó. Cả hai đều không nói thêm điều gì. Mưa vẫn rơi, Quỳnh phát hiện ra Trác vì che ô cho cô, đã bị ướt từ đầu tới chân. Bức tranh Quỳnh và Yuji lấy đi khỏi nhà số 3 phố Đào Lý là một bức tranh sơn thủy đời Tống. Trị giá hơn 600.000 nhân dân tệ, khung ảnh đồng thời minh chạm lộng hoa văn cũng hơn 300.000 tệ. Yuji vì chủ động đầu thú, bị xử ngồi tù 4 năm. Khi Quỳnh tới thăm Yuji, cô đã mặc đồng phục màu xanh thẫm, đi đôi giày vải màu xám, cả người chẳng có chút màu sắc tươi tắn nào. đây là lần đầu Quỳnh nhìn thấy Yuji mặc quần áo màu sẫm. Quỳnh lần đầu nhận ra, cô gái này ngày càng trong sáng tới tinh khiết, giống như một hòn ngọc quý, dần dần để lộ ra ánh sáng lấp lánh không gì cản được. Cô sinh ra đã có một đôi mắt trong sáng, quần áo rất thô thiển chỉ càng làm nổi bật điều đó. Yuji ngồi xuống trước mặt Quỳnh, hai đứa cách nhau một bức tường bằng kính, nhấc ống nghe lên, Yuji nói ngay, ấy đến rồi à, giọng điệu đó y như là cô ấy đang ở nhà. Con Quỳnh là khách đến chơi. Quỳnh gật đầu, thấp giọng nói, mình ngoan lắm, mình không nhận tội, cô lập tức nói, thế mới phải chứ, chăm sóc em Trác cho tốt nhé. Quỳnh lại gật đầu, bạn ở đây có sao không? Có ai bắt nạt bạn không? Ai dám bắt nạt mình ở đây tốt lắm, à ấy biết không, các nữ phạm khác đều phải đi đan giò, lắp ráp linh kiện, nhưng mình thì nấu ăn rất ngon nên được điều đến nhà ăn tập thể giúp việc. Hi hi, ít nhất là kiểu gì cũng no bụng, hơn nữa, tay nghề thể nào cũng ngày một cao, sau này ra ngoài mình sẽ nấu cho ấy ăn, Yuji nói, mặt mũi hoan hỉ, nhưng Quỳnh chỉ thấy cô ấy đã gầy đi nhiều. Chẳng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm chút nào. Yuji thấy Quỳnh chẳng nói gì. Bèn hỏi, ấy thế nào, ấy đã tìm được việc gì chưa? À, làm trong quán cà phê. Quỳnh đáp, Yuji nghe thấy thế rất vui vẻ. Hỏi, họ trả ấy bao nhiêu tiền? 500, một nửa thời gian làm ca đêm. Yuji lập tức kêu lên, ít thế, lại còn ca đêm nữa. Muốn người ta mệt chết hay sao? Quỳnh lắc lắc đầu, vội vàng an ủi Yuji. Không sao cả, khi nào tìm được việc phù hợp hơn mình sẽ nghỉ ở đó. Bấy giờ Yuji mới gật đầu. Trong lòng cô nghĩ, cả thế giới này đều có thể bắt nạt Quỳnh, nhất là khi không có mình bên cạnh. Mặc dù Quỳnh không muốn nói những lời to tát, nhưng có cảm thấy có những việc vẫn nên nói ra thì lòng mới yên. Quỳnh bảo, Yuji, mình phải nói là, mình cảm ơn bạn. Cảm ơn những điều bạn đã làm vì mình. Yuji lặng đi một lúc, vội nói, á, làm gì thế? Sao có vẻ như đang muốn thanh toán nợ nần với mình vậy? Mấy hôm nay mình ở trong này, vẫn nghĩ rằng, việc làm này mình thực sự hài lòng. Cô nói giọng đắc ý, mình chưa bao giờ cảm thấy như hôm nay. Tìm thấy giá trị của cuộc sống. Mình cảm thấy trước kia mình sống thật vô nghĩa, còn bây giờ thì khác. Cuối cùng mình đã làm được một việc lớn. Cái cô ấy gọi là việc lớn đó chính là thay Quỳnh ngồi tù. Quỳnh nghe thấy không khỏi rung động. Cô ngẩng mặt, cố gắng hít hơi để giữ cho nước mắt không chảy ra. Mình có nói là mình không mong trả ơn đâu. Ấy phải bồi thường cho mình đấy. Yuji thấy Quỳnh sắp sửa khóc đến nơi. Bắt đầu cuống, dùng tay vỗ vỗ vào tấm kính cách giữa hai đứa. Bạn muốn trả ơn thế nào? Quỳnh hỏi, bánh sữa kẹp đậu đỏ. Hi hi, mình muốn ấy làm cho mình ăn. Yuji cười hì hì trả lời. Hết chương.